Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 755, 755 sau cùng lựa chọn. Tại sân bóng Lion King, hiện trường fan hâm mộ chỉ là nhìn thấy rồi Miuo cường thế bức người. Lại một lần nữa xuyên thủng rồi Bayern Munich khung thành. Lại không biết rõ, tại huấn luyện viên chính đấu Pháp phương diện trên, Andrik đem Hitzfeld đẩy vào rồi tuyệt cảnh. Phá hàng phòng ngự dày đặc, bất luận là đánh rồi sút xa vẫn là cá nhân đột phá. Cũng chỉ là duy nhất một lần tiến công, đơn độc tiến công, mà Miuo trước trận khống chế hình đấu Pháp, thì tại đại cục trên áp chế Bayern Munich. Trên lý luận Bayern Munich phòng thủ có thể đem Miuo mỗi một tên tiến công cầu thủ hoàn thành. Ba góc bao bọc, đề cao tỷ lệ sai số, trọng điểm hạn chế, nhưng ở thực tế bên trong, không có khả năng mỗi một lần đều làm đến điểm này. Nhất là làm phe tấn công cầu thủ chủ động vị trí chạy, xáo trộn đối thủ chằm chằm người kế hoạch thời điểm, phe tấn công chỗ đứng đang thay đổi. Phòng thủ phương cũng nhất định phải đồng thời lập tức ứng biến. Hơi theo không kịp tiết tấu, lại có khả năng bị đối thủ bắt lấy sơ hở. Miuo không mạnh mẽ tấn công, đặt chân khống chế, chính là đang không ngừng tàn phá nhiễu loạn Bayern Munich tiền vệ trụ dây phòng thủ tiết tấu. Sau đó tại cơ hội xuất hiện lúc, lại lấy ít đánh nhiều trực tiếp đối mặt với đối phương hậu phòng tuyến. Trên thực tế là chia cắt rồi Bayern Munich phòng thủ hệ thống. Muốn làm đến điểm này, phi thường khó khăn, nhưng Miuo chính là làm được. Đây cũng là Andrik kiêu ngạo chỗ. Cuồng sư vương chiều trạng thái đỉnh phong xuống. Không chỉ là cầu thủ năng lực cường đại, còn bao gồm đoàn đội ăn ý, ý thức, tranh tài kinh nghiệm các loại các phương diện tích lũy. Khiến cho huấn luyện viên chính bố trí chiến thuật trở nên nhẹ nhõm. Cầu thủ dung hội quán thông, không cần trường kỳ diễn luyện, đại cương không thay đổi, nhỏ xíu điều chỉnh, tại thực chiến bên trong có thể càng nhanh dung hội quán thông, đánh ra hiệu quả dự trù. Hitzfeld còn tại cùng trợ thủ tiến hành giao lưu, như thế nào phá giải hiện tại khốn cục, trợ thủ của hắn tại chiến thuật bản trên vẽ ra rồi giản dị chỗ đứng sơ đồ. Trọng điểm là Miuo tiến công chỗ đứng. Phòng thủ có cắt chém đối thủ trận hình thuyết pháp. Miuo tiên phong lui về sau, ngược lại biến thành Miuo trận hình tấn công cắt Bayern Munich phòng thủ trận hình. Bởi vì bọn hắn nhiều người, hình thành trước sau có cấp độ liên hệ sau. Bayern Munich ba tiền vệ trụ bị vây quanh, tại khống chế trên cơ sở, ta nhất thời đoạn đánh xuyên đường dây này, sau đó cấp tốc đối mặt tuyến hậu vệ, tiến hành cuối cùng tiến công phối hợp. Tuyến hậu vệ tiền đề thế nào? Trái lại, chúng ta có thể bao bọc bọn hắn tiên phong. Nghe được trợ thủ, Hitzfeld trực tiếp giao động đầu phủ định nói. Như thế liền đã mất đi đặt chân phòng thủ bản ý. Tuyến hậu vệ tiền đề. Đối phương tiền vệ, Henry, Larsson, phản việt vị năng lực xuất chúng. Chúng ta tuyến hậu vệ một khi phạm phải sai lầm như vậy, xoay người sang chỗ khác, hết thảy đã trễ rồi. Trợ thủ của hắn gãi gãi đầu. Ngẫm lại cũng thế. Bayern Munich phòng thủ chính là vì áp xúc mũi tiến công nhất khu vực nguy hiểm không gian. Tuyến hậu vệ nếu là tiền đề, chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi rồi sao? Trên thực tế cũng chính bởi vì Miuo đi qua mấy năm đánh rồi sau lưng bóng. Thẳng nhét, qua đỉnh thẳng nhét, nghiêng truyền xa đánh cho tất cả đối thủ đều sợ đến vỡ mật. Lúc này mới không được không kéo hậu phòng tiến dùng hàng phòng ngự dày đặc đến đánh lén bọn hắn. Tiền vệ trụ dây trước ép đâu, khiến cho bọn hắn tổ chức tiến công khu vực càng xa. Cho Ronaldinho khởi động không gian, để hắn dẫn bóng tốc độ nhấc lên đến. Hắn lúc trước eo dây trực tiếp giết vào cấm khu năng lực, đảo loạn chúng ta trung lộ phòng thủ năng lực. Cái này, Hitzfeld tại phản bác trợ thủ của mình. Nhưng hắn nói không được nữa. Miuo tam xoa kích tiến công uy hiếp quá mạnh. Cũng là bởi vì cái này ba tên cầu thủ đặc điểm, tại ứng đối tình huống khác nhau dưới phát huy xuất từ thân ưu thế, để đối thủ đơn giản khó lòng phòng bị. Đường truyền ngắn, truyền xa, lừa bóng đột phá, sút xa, đoàn đội phối hợp, Miwoo không chỉ là bồi dưỡng ra rồi đội bóng siêu cường kỹ chiến thuật tố dưỡng. Cũng bởi vì Andrej chế tạo đội bóng lúc chọn lựa cầu thủ đặc điểm tổng hợp bắt đầu phi thường toàn. Diện, một cầu thủ không có khả năng thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Nhưng một chi đội bóng, 11 tên cầu thủ, liền có thể làm được điểm này. Chỉ nói tiến công, không có Miwoo sẽ không. Hơn nữa tại sẽ trên cơ sở, bọn hắn mọi thứ lấy ra đều là nhất lưu trở lên năng lực. Hitzfeld ở chỗ này vắt hết óc suy tư ứng đối chi pháp. Hắn sắp bị chính mình cái này loại đầu não phong bạo bức cho điên rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái. Thật vô cùng kỳ quái. Tựa như Zidane năng lực. Đại chúng tán thành độ. Hiện tại khẳng định là vượt qua Pirlo. Nhưng nếu như đem Pirlo đổi thành Zidane tại Miwoo trận bên trong. Hitzfeld sẽ cho rằng Miwoo đều có thể đánh rồi không xuất hiện tại khủng bố như thế thống trị lực. Lại đối với vị đến cái khác cầu thủ. Ned, Ronnie, Henry, Larsson, nhất là Larsson, theo tuổi tác tăng lớn. Larsson không giống lúc trước như vậy phong mang tất lộ. Nhưng đổi thành cái khác cùng loại biên phong. Đều sẽ không cảm thấy thay thế người sẽ để cho Miwoo tiến công càng thêm cường đại. Thậm chí sẽ giảm xuống uy hiếp. Cái này là bóng đá vòng thường xuyên nói tới tổ kiến đội hình lúc nói, ghép hình, hiệu quả. Fan hâm mộ sẽ nói mỗ mỗ mạnh nhất 11 người có thể tạo thành mạnh nhất trong lịch sử đội bóng. Trên thực tế cũng rất không có khả năng. Mạnh nhất cầu thủ chưa hẳn có thể tạo thành mạnh nhất đội bóng. Mà mạnh nhất đội bóng cũng chưa chắc từng cái cầu thủ đều là mạnh nhất. Hitzfeld ở bên sân vô kế khả thi. Cùng trợ thủ thảo luận cũng không có chút nào tiến triển. Tại chiến thuật phương diện mèo chuột trò chơi bên trong. Hắn tựa như là Tomcat. Andrej tựa như là Jerry chuột. Mèo làm sao đều bắt không được chuột. Tranh tài thứ 41 phút đồng hồ. Bayern Munich hậu vệ biên Sanyon chủ động trên đoạt. Hắn thật sự là kìm nén không được. Tuyến hậu vệ cùng tiền vệ trụ dây bị xé nứt. Kẹp ở giữa chính là Miwoo tam xoa kích. Sanyon cảm thấy trận đấu này đá được thật mẹ nó buồn cười. Ronnie thế mà tại Jeremy phụ cận hoạt động. Phảng phất không nhìn rồi Sanyon. Sanyon thật nghĩ đối với hắn nói. Ca, ta mới là đối thủ của ngươi. Chờ mắt nhìn lấy đồng đội tại tiền vệ trụ dây bị trêu đùa. Sanyon mang may mắn tâm lý xông tới. Hắn cho rằng chỉ cần Bayern Munich hậu vệ đi lên đỉnh. Liền nhất định có thể đem Miwoo ép trở về. Sau đó tìm ra Bayern Munich cố định chiến thuật bên trong phản kích cơ hội. Khi hắn chống đi tới sau, Miwoo công kích quần lập khác phát hiện rồi điểm này. Pirlo chủ động đưa bóng chuyền cho Ronnie. Sanyon vui mừng trong bụng. Hắn cho rằng chỉ cần mình không bị Ronnie đột phá. Như vậy phòng thủ liền sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng là hắn sai rồi. Tuyệt đối sai rồi. Miwoo tại dạng này khống chế thời điểm tiến công. Cũng là một loại trêu chọc cùng câu dẫn. Dù sao các cầu thủ là nghe không hiểu Andrej nói vây điểm đánh viện binh là có ý gì. Nhưng chỉ cần Bayern Munich hậu vệ có người động, như vậy cơ hội xuất hiện xác suất liền phi thường lớn. Bởi vì đối phương tuyến hậu vệ ngang phòng thủ mặt tích mở rộng. Quả thật đúng là không sai. Sanyon chống đi tới. Ronnie tại nhận bóng trong nháy mắt hướng ra phía ngoài dây lừa bóng một bước kéo ra lỗ hổng. Sau đó dùng chân gót đưa bóng đập hướng sau lưng. Hắn là đưa lưng về phía Bayern Munich bóng cửa nhận bóng. Gót chân đập bóng. Bóng tự nhiên là lăn hướng rồi Bayern Munich cấm khu phương hướng. Sanyon không ngờ tới Ronnie sẽ đến như thế một chút. Trong lòng giận mắng nói. Con mẹ nó ngươi thật sau đầu mở to mắt. Vô ý thức đưa chân đi chặn đường. Hơi kém dắt trứng. Sanyon trơ mắt nhìn lấy bóng ra từ chân hắn kho bên ngoài không đến nửa mét khoảng cách lăn đi qua. Lăn hướng phía sau hắn. Sau lưng sẽ có người nào? Henry. Kéo bên cạnh Henry. Rất rõ ràng. Sanyon hướng về phía trước đỉnh. Cái này một bên lỗ hổng liền đi ra rồi. Pirlo chuyền bóng lúc. Henry liền bắt đầu khởi động. Ronnie chuyền bóng mặc dù lệch chút. Nhưng lỗ hổng hoàn toàn chính xác bị Henry bắt lấy. Henry lĩnh bóng hướng về phía trước một vùng. tới gần đường biên ngang vị trí. Lincoln tới phủ kín. Henry cấp tốc xuyên qua. Lincoln xoay đầu nhìn lại. Tâm lạnh như băng. Ned giết tới. Hagrid, Jeremy, Cookford, bao quát vứt bỏ cửa mà ra can. Ned lâm vào bao bọc bên trong. Nhưng ở sờ bóng một khắc này, Ned nhẹ nhàng dùng chân cung đưa bóng xéo xuống đá một cái. Sau đó toàn bộ người liền té lăn quay Bayern Munich cấm khu bên trong. Hắn là vì tránh né Cookford chùi bóng phủ kín. Bóng ra từ Cookford thân thể bên cạnh lăn hướng rồi một bên khác. Lại là Larsson cùng Lizarazu tại cùng tốc độ. Lần này, Larsson đem Lizarazu ngăn ở phía sau. Tại vọt tới bóng trước 2 mét lúc, hắn cùng Lizarazu đồng thời chùi bóng. Hai người đều là hướng bóng mà đi. Nhưng là Larsson càng nhanh. Chênh lệch chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Larsson mũi chân đưa bóng đâm vào rồi Bayern Munich khung thành bên trong. Larsson, cuồng sư fan hâm mộ trong lòng anh hùng vương Larsson vào bóng rồi. 2-0, Miwoo tại hiệp 1 kết thúc trước lại tiến một bóng. Vị này cơ hồ công phá qua châu Âu tất cả nhà giàu đội bóng khung thành sát thủ lại một lần nữa cho. Thấy siêu phàm bắt giữ máy bay chiến đấu năng lực. Hitzfeld ở bên sân cúi đầu thở dài một tiếng. Miwoo có thể nào mạnh đến tình trạng như thế? Cái này loại bóng, từng cái khâu chỉ cần chậm một giây, vỗ, thậm chí thời gian một hơi thở, Miwoo khả năng cũng sẽ không vào bóng. Ronnie chuyển bóng xem như thần lai chi bút. Henry kéo bên cạnh toàn diện tính, quả quyết ra bóng thời cơ lựa chọn. Nét tỉnh táo kiến tạo, còn có Larsson đúng lúc đó bọc đánh. Có một cái người như xe bị tuột xích. Lần này tiến công liền sẽ không công mà lui. Đây cũng là vì cái gì Hitzfeld phủ định rồi trợ thủ đề nghị tiến hậu vệ trước ép nguyên nhân. Chỉ là Sanyon một cái điểm bại lộ ra lỗ hổng liền đưa đến mất bóng. Dám để cho toàn bộ tiến hậu vệ ép lên đi. Miwoo đều bớt đi phối hợp. Tielo, Ronnie, tùy tiện một cước qua đỉnh thẳng nhét. Băng băng, vào bóng giải quyết. Miwoo cầu thủ phi thường hưởng thụ trận đấu này. Bởi vì bọn hắn biết rõ đối thủ cầu thắng ý chí cường đại đến mức nào hơn nữa Bayern Munich cũng là châu Âu ra rồi tên dựa vào chỉnh thể đội bóng. Tại đoàn đội phối hợp thêm vỡ nát đối thủ tất cả cố gắng. Dạng này cảm giác thỏa mãn, khiến cho bọn hắn không cách nào không hưởng thụ. Andrej tuấn lãng dung nhan lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn cũng đang hưởng thụ tranh tài. Hoặc là nói, hắn đang chờ đợi. Tại đếm ngược, 2-0 tranh tài còn chưa kết thúc, vẫn như cũ có hồi hộp. Nhưng là, nếu như Bayern Munich lại không ra chiêu, như vậy, chờ tranh tài trở nên không chút huyền niệm. Tiến vào rác rưởi thời gian lúc, Andrej chờ đợi liền kết thúc. Mắt thấy hiệp 1 sắp kết thúc, Hitzfeld trợ thủ thấp giọng hỏi nói, giữa trận lúc làm như thế nào điều chỉnh a? Hitzfeld mặt không biểu tình, hờ hững nói. Chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng rồi. Không muốn dùng, nhưng cũng nhất định phải dùng. Dù sao thua hết tranh tài, ngoại giới cũng sẽ không cho là Bayern Munich từ nơi này mang đi rồi tôn nghiêm. Trợ thủ của hắn, trầm tư một lát, bỗng nhiên nói rằng, chẳng lẽ là phải dùng thứ hai bộ cố định chiến thuật. Đối với như thế mấu chốt một trận tranh tài, huấn luyện viên chính không có khả năng không có chuẩn bị. Mặc dù trên trận biến hóa không cách nào dự đoán, lâm chàng ngoài ý muốn sẽ có rất nhiều, nhưng công tác chuẩn bị bên trong, tối thiểu cần nghĩ kỹ thế hòa không phân thắng bại lúc làm sao thi đấu. Dẫn trước lúc làm như thế nào đánh rồi, lạc hậu lúc lại làm như thế nào đánh rồi, đến mức khác biệt thời gian đoạn, cái kia có thể linh hoạt ứng đối. Hitzfeld trợ thủ nói tới thứ hai bộ cố định chiến thuật. Chính là lúc trước Bayern Munich huấn luyện viên tổ chuẩn bị. Tại dẫn trước trên cơ sở, vì bảo trụ thành quả thắng lợi mà chế định chiến thuật. Hiện tại điểm số là lạc hậu, lại bị Bách muốn sử dụng. Trợ thủ trong lòng cảm thấy có vẻ bi thương. Nước Đức nhà giàu, bị đương đại châu Âu vương giả chi sư. Tại sân khách bước đến trình độ này, khiến cho tâm tình của hắn phi thường sa sút. Vô luận kết quả cuối cùng thế nào. Mấy năm nay cùng Miwoo giao thủ, chúng ta quen biết đến rồi, người mạnh nhất định nghĩa cùng thực lực. Miuo đội bóng này, còn có bọn hắn chủ soái Andric Ho, thua bởi bọn hắn, mặc dù không cam tâm, nhưng không được không nhận thua, không có một tia may mắn. Tại đi vào cầu thủ thông đạo trước đó, Hitzfeld như thế đối với huấn luyện viên tổ đồng Liêu nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.